Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, Mỹ Nhân Đổ Giám. Năm càng cầu đặt mua, đêm, mê trong trận, trong không khí còn lưu lại này mê ly khí tức, Chu Chỉ Nhược nhào vào Dương Tranh trong ngực, vuốt tay gấp dán chặt lấy Dương Tranh ngực, vừa mới một trận đại chiến. Cơ hồ tiêu hao hết nàng một thân khí lực, dù sao là kiều hoa một đóa, chịu không được trinh phạt. Dương Tranh đại thủ đặt ở Chu Chỉ Nhược núi non trên. Hưởng thụ này hay không thể nói xúc cảm, cái này đáng yêu động lòng người thiếu nữ, rốt cuộc thành bản thân người, khiến hắn vừa lòng thỏa ý. Ở độ tuổi này Chu Chỉ Nhược, dù sao là thuần khiết nhất Chu Chỉ Nhược, còn không có bị diệt tuyệt này bộ sai lệch lý luận cho mang sai lệch. Đem như thế thuần khiết Chu Chỉ Nhược hái, tại Dương Tranh nhìn đến, là đối Chu Chỉ Nhược một loại cứu vớt. Dù sao, muốn là dựa theo nguyên tác, Chu Chỉ Nhược biến thành một cái lòng dạ rắn rết ma nữ. Đối hắn tự thân, đối giang hồ võ lâm tới nói, đều là một hại, cho nên, đây chính là cứu vớt a. Cứu vớt Chu Chỉ Nhược a, bản công tử, quả nhiên là cái này võ lâm đại thế giới bên trong thiện lương nhất một cái a. Dương Tranh không nhịn được bản thân khen thở ra một hơi. Nhìn về phía trong ngực đã ngủ say mỹ nhân, trong mắt tràn đầy trìu mến vẻ. Nếu như không phải thương tiếc Chu Chỉ Nhược đóa này kiều hoa, cần phải tiếp tục đại chiến 300 hiệp không thể. Đinh. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh, cùng Chu Chỉ Nhược phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng điểm nội lực 30.000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc Đại Tông Sư. Khen thưởng 10 long đồ, 1 chương. Khen thưởng thần binh đồ giám, 1 bản. Khen thưởng dị thú đồ giám, 1 bản. Khen thưởng mỹ nhân đồ giám, 1 bản. 10 long đồ. Thượng cổ thập phương thần long nơi chôn xương, thu thập long cốt cùng long hồn, có thể rèn đúc thiên thần binh long thương. Thần binh đồ giám, thiên hạ thần binh tổng đồ giám, mỗi phát hiện một kiện thần binh, dựa theo thần binh cấp bậc, khen thưởng bất đồng điểm số điểm công đức. Dị thú đồ giám, mỗi phát hiện một con dị thú, dựa theo dị thú cấp bậc, khen thưởng bất đồng điểm số điểm công đức. Mỹ nhân đồ giám, ghi chép phát hiện mỹ nhân, có thể quét nhìn đẹp thân thể người số liệu, không khen thưởng điểm công đức, chỉ khen thưởng điểm nội lực dựa theo cấp bậc khen thưởng. Tà Đế hệ thống khen thưởng rất nhiều thứ, đặc biệt là này ba bản đồ giám, khiến Dương Tranh có phần là kinh hỉ. Phát hiện thần binh, phát hiện dị thú, liền có thể tăng lên điểm công đức. Cái này mẹ nó, quả thực liền là Tà Đế hệ thống chủ động đưa bản thân điểm công đức a. Còn có này mỹ nhân đồ giám, vậy mà có thể quét nhìn đẹp thân thể người số liệu. Cái này có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Thử chút, vì thế, Dương Tranh lập tức liền móc ra tuyết ẩm đao. Nguyên thần đồng thời mở ra thần binh đồ giám, chỉ gặp thần binh đồ giám huyền quang lóe lên. Thần binh đồ giám liên tục lật giấy, sau đó đến phong vân, mục lục, này trống không trang sách trên. Vậy mà xuất hiện tuyết ẩm đao màu đồ cùng đủ loại giới thiệu cùng số liệu. Thần kỳ như vậy, Dương Tranh xem xét, kinh ngạc nói, cái này, thần binh đồ giám, vậy mà còn có thể phân loại. Quả thực liền giống là bách khoa toàn thư một dạng, thử chút đồ long đao. Dương Tranh thu hồi tuyết ẩm, lại đổi đồ long đao, thần binh đồ giám, huyền quang lại lóe, lại là tự động lật giấy, đến, ỷ thiên, mục lục, này trống không trang sách trên, liền xuất hiện đồ long đao màu đồ, cùng đủ loại giới thiệu số liệu, ỷ thiên kiếm cũng thử chút. Dương Tranh tiếp tục, quả nhiên cùng trước đó tình huống không sai biệt lắm, thần binh đồ giám. Tự động phân biệt phân loại, đồng thời xuất hiện chú giải cùng đủ loại tin tức. Vì thế, Dương Tranh đem thiên kiếm, lôi đao tàn phiến, thần tiêu hiên viên kiếm đều lấy ra khiến thần binh đổ giám, phân biệt. Thời gian qua một lát, liền nhất nhất phân loại, cho thấy ra giới thiệu và số liệu, phát hiện tuyết ẩm đao, khen thưởng điểm công đức 50 điểm. Phát hiện đồ long đao, khen thưởng điểm công đức 100 điểm. Phát hiện ỷ thiên kiếm, khen thưởng điểm công đức 50 điểm. Phát hiện nguyên tổ thiên kiếm tham kiến, khen thưởng điểm công đức 50 điểm. Phát hiện lôi đao tàn phiến, khen thưởng điểm công đức 20 điểm. Những cái này thần binh bên trong, đồ long đao khen thưởng điểm công đức vậy mà nhất cao. Bất quá, Dương Tranh rất nhanh liền hiểu được, đồ long đao cũng không phải đơn thuần đồ long đao, mà là hai thanh đồ long đao tăng thêm thiên tinh thần thạch dung hợp mà thành. Chính là thiên thần binh phẩm cấp, so cái khác thần binh cấp bậc cũng cao hơn, khen thưởng điểm công đức nhất cao cũng liền có thể lý giải. Nguyên tổ thiên kiếm cũng tốt, thần tiêu hiên viên kiếm cũng được, đều là tàn kiếm, cũng không phải hoàn chỉnh thần binh. Nếu như hoàn chỉnh thần binh, khẳng định tại đồ long đao phía trên. Đến mức này lôi đao tàn phiến, chỉ là một đoạn tàn phiến, khen thưởng điểm công đức thấp nhất cũng liền có thể lý giải. Ngắn ngủi mấy phút, Dương Tranh bỗng lấy được mấy trăm điểm công đức, khiến tâm tình của hắn có phần là thoải mái. Thu hồi thần binh đồ giám, hắn lại lấy ra dị thú đồ giám, đem xích giao thiên hỏa cùng này long mã á chủng một cái giám định, lại lấy được 200 điểm công đức. Trong đó xích giao thiên hỏa vậy mà khen thưởng 150 điểm công đức. Cái này xích giao quả nhiên đại có lai lịch. Tiếp theo tới liền là ta cảm thấy hứng thú nhất mỹ nhân đồ giám. Tới xem một chút cái này đồ giám có chỗ nào thần kỳ. Dương Tranh cười hắc hắc, cầm ra mỹ nhân đồ giám. Không cần bản thân động thủ, này đồ giám phía trên huyền quang lóe lên, cũng là phân loại tại này ỷ thiên mục lục sau trống không trang sách trên xuất hiện chu chỉ nhược màu đồ cùng đủ loại số liệu. Tên họ Chu Chỉ Nhược, tuổi tác 16, thân cao 3 vòng, võ học tư chất nhất lưu thiên tài, đặc thù thiên phú thượng cổ tiên linh gốc, có thể tu lý viễn cổ thời kỳ đạo pháp, tu luyện võ công mỹ nhân tổng hợp bình cấp nhất đẳng mỹ nhân, nằm tương đương rãnh. Dương Tranh xem xét trong lòng kinh hô, cái này mỹ nhân đồ giám vậy mà như thế thần kỳ, liền 3 vòng số liệu đều cho làm ra tới, điểm này khiến hắn cảm thấy có giá trị nhất. Sau đó, nhìn thấy một cái mỹ nhân, chỉ cần dùng đồ giám một quét, liền có thể nhìn thấy mỹ nhân 3 vòng số liệu, một cái liền biết đến cùng là thật hung vẫn là bình hung. Thuận tiện tột cùng a. Đương nhiên, sảng nhất một điểm là Dương Tranh có thể đem tà đế trong động thiên tất cả mỹ nhân số liệu đều lấy đến cái này đồ giám. Trên, cho dù mỹ nhân không ở bên người, không có việc gì thời điểm cũng có thể tại đầu óc trong phiên động cái này mỹ nhân đồ giám. Hắc hắc hắc, quả thực là thần khí a. Vật này nếu như bị trên địa cầu nào đó cái trạch nam lấy được, này trạch nam khẳng định không cần nửa năm liền sẽ biến thành cây trúc gầy a. Phát hiện Chu Chỉ Nhược đã ghi chép khen thưởng 5000 nội lực điểm. Lúc này Dương Tranh đầu trong nhiều ra một điều tin tức, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn qua này tinh không, giờ khắc này ở nghĩ, ngày kia ở ngoài có đủ loại yêu tương đương nhiều ma nữ ma tôn, không biết cái này mỹ nhân đồ giám có thể hay không quét nhìn những cái kia thiên ma số liệu. Ân, tà đế trong động thiên còn có một cái nửa người ngựa nữ chiến sĩ, muốn hay không dùng mỹ nhân đồ giám quét xuống. Bỗng dưng, Dương Tranh trong lòng khẽ động, tâm thần liền chìm vào tà đế trong động thiên, xuất hiện ở bị bắt nhốt tại hoa thần trong cung điện nửa người ngựa nữ chiến sĩ. Dùng đồ giám một quét, liền xuất hiện cái này nửa người ngựa nữ chiến sĩ số liệu. Tên họ, XXX, tuổi tác, XXX, thân cao, XXX, ba vòng, XXX, chủng tộc, thượng cổ Tây Phương nửa người mã tộc, thần bỏ nhất tộc, có thể biến thành hoàn chỉnh nhân loại. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.